Đam mỹ ABO hoàn, sau khi beta sống lại. Chương 54 Thứ em ấy muốn, thật ra không phải là con cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54 Thứ em ấy muốn, thật ra không phải là con cái edit. Tỏa tỏa cuối cùng Yến Chi An vẫn bị alpha nào đó cắm vào khoang sinh sản. Đút từng ngụm ăn xong cơm tối. Nước sốt dùng để chấm sủi cảo ngon đến bất ngờ. Thậm chí còn khiến Yến Chi An nghiêm túc rối rắm một phen. Rõ ràng là sử dụng cùng một thứ nhưng tại sao anh lại không thể làm ra hương vị như vậy? Sau đó, anh còn chưa thành công nghĩ ra đáp án thì Hứa Ngôn Chiêu đã lấy cái thứ rốt cuộc cũng có thể rút ra kia hung hăng ức hiếp một trận. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào người đối phương. Bị ôm vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài. Mấy ngày sau đó, Yến Chi An gần như đều sống như vậy. Alpha vừa mới đi xa hơn một tháng kia tựa hồ muốn dựa theo số lượng mỗi ngày một lần để bù đắp khoảng thời gian mình đi vắng. Ngoại trừ lúc nấu ăn thì hắn chỉ ước lúc nào cũng có thể đem dương vật cắm vào trong khoang sinh sản của anh. Để nó chứa đầy tinh dịch của mình. Không muốn. Hức à, anh thật sự. Chịu. Ức, rút ra đi. Run rẩy co chân lại. Đạp lên lưng alpha nào đó vẫn còn muốn đút dương vật vào trong cơ thể mình. Yến Chi An cảm thấy vật cứng kia chỉ mới nhét vào một nửa quy đầu thì đã nóng đến mức thành ruột của mình không ngừng vặn vẹo. Lơ đãng thở hổn hển một hồi anh mới nghĩ tới điều gì đó. Có hơi hoảng loạn mở miệng. Anh dùng miệng, giúp em. Hứa Ngôn Chiêu vô thức di chuyển ngón tay. Giống như một con vật nhỏ bị miếng mồi ngon trước mặt hấp dẫn. Nhưng cũng không nỡ từ bỏ món ngon trong miệng. Lộ rõ vẻ dao động. Nhưng cuối cùng, sự cám dỗ hiếm hoi đó đã thắng thế. Quy đầu đang kẹt ở miệng thịt. Bịch, một tiếng rút ra. Lập tức dẫn ra một dòng dịch đục ngầu hòa lẫn với nước dâm và tinh dịch. Uốn khúc trượt xuống từ cặp mông đã bị dập đỏ bừng. Tích tụ trên tấm ga trải giường đã thấm đầy nước. Yến Chi An khẽ, một tiếng, theo bản năng muốn khép hai chân lại kẹp chặt lỗ sau của mình. Ngăn cản tầm mắt lộ liễu của Hứa Ngôn Chiêu. Nhưng lại bị alpha này ngăn lại trước. Đè bắp đùi của anh lại. Duy trì tư thế dang rộng hai chân. Không thể trốn tránh được mà bị đối phương dùng ánh mắt cưỡng hiếp từng ly từng tí. Bị trịch đến sưng lên rồi. Đầu ngón tay thô ráp ấm áp nhẹ nhàng ma sát lỗ nhỏ. Giọng nói của Hứa Ngôn Chiêu nghe rất khàn. Không còn giữ được tinh dịch của em nữa. Bị những lời nói này làm nổi lên một luồng nhiệt đột ngột. Đầu óc Yến Chi An nhất thời trống rỗng. Đợi đến khi anh khôi phục tinh thần lại thì phát hiện cái chân mình định đá người đã bị Hứa Ngôn Chiêu dùng tay bắt lại. Còn cúi đầu hôn lên đầu ngón chân anh một cái. Thì ra anh Chi An vẫn còn sức để đá người. Không, đừng nói bậy, anh không có. Môi khẽ mấp máy, Yến Chi An không dám tiếp tục nói tiếp. Giọng điệu nói ra có chút mạnh miệng. Rốt cuộc em còn muốn anh liếm. Liếm cho em không? Đương nhiên muốn, nhịn không được lại liếm mu bàn chân Yến Chi An một cái. Hứa Ngôn Chiêu mới thả chân anh xuống. Đứng dậy đi tới trước mặt anh. Yến Chi An cố gắng ngồi dậy. Nhưng thể lực còn lại cùng với tình trạng cơ thể hiện tại của anh rõ ràng không thể để cho anh đạt được điểm này. Cuối cùng Hứa Ngôn Chiêu vẫn phải nhịn cười. Kê một cái gối dưới đầu anh. Để anh không cần phải cố sức ngẩng đầu lên. Như vậy đi. Nhân cơ hội xoa xoa phần gáy đẫm mồ hôi của Yến Chi An. Hứa Ngôn Chiêu đặt một nụ hôn lên môi anh. Anh Chi An. Sau đó đứng thẳng dậy. Di chuyển về phía trước. Vỗ dương vật của mình vào gò má vẫn còn ướt nước mắt của Yến Chi An. Từ trên cao nhìn xuống mở miệng. Liếm nó đi. Tư thế đó dường như có chút kiêu ngạo cùng đắc ý của một con chó lật lọng làm chủ. Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào tự nhiên lại đáng yêu. Yến Chi An suýt chút nữa không kiềm chế được khóe miệng cong lên của mình. Anh rời mắt khỏi khuôn mặt của Hứa Ngôn Chiêu. Thay vào đó. Anh hướng sự chú ý đến côn thịt tỏa ra mùi tanh kia. Không cảm thấy có gì khó chịu. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên anh làm chuyện này với người này. Nhưng Yến Chi An vẫn cảm thấy có chút kinh hãi đối với thứ này. dù sao cũng đã từng, nhưng anh cũng không thể xác định. Đã từng, này là ở kiếp trước hay ở kiếp này trước khi anh phát triển một mối quan hệ đặc biệt với Hứa Ngôn Chiêu? Anh luôn cảm thấy mình không thể nào chấp nhận được việc khẩu giao cho người khác như thế này. Đường nhìn dừng lại một lúc trên lớp chất lỏng dâm dịch bao phủ bề mặt côn thịt dữ tợn. Yến Chi An như thể cảm thấy xấu hổ mà rời ánh mắt đi. Sau đó lại không nhịn được nắm lấy ga trải giường lau hai lần. Đợi hồi lâu cũng không đợi được phục vụ như đã hứa. Mà chỉ đợi được một tấm ga trải giường bẩn thỉu. Hứa Ngôn Chiêu không khỏi có chút uất ức. Rõ ràng anh Chi An đã hứa. SSS. Bị kích thích đến mức không thể khống chế được sức mạnh của bàn tay. Yến Chi An có chút xấu hổ buông tay ra. Tiến đến quy đầu hơi nhếch lên cao. Liếm một chút như trấn an. Ngay lập tức, một mùi vị nồng đậm của tinh dịch lan tràn trong miệng. Trộn lẫn với mùi vị pheromone độc nhất vô nhị của ai kia. Giống như đang nhấm nháp một ly rượu đặc biệt có thành phần dâm đãng. Nhiệt độ trong cơ thể không hề giảm đi mà ngược lại càng lúc càng mãnh liệt. Yến Chi An khẽ hít vào một hơi. Há miệng cố gắng đem cục thịt to khủng khiếp kia nhét vào trong miệng. Vụng về bú mút, dùng đầu lưỡi xoáy vào lỗ nhỏ trên đỉnh. Lần trước anh làm lại chuyện này vì người này. Giữa bọn họ vẫn còn một lớp giấy chưa chọc thủng. Nhưng hiện tại, anh có thể nhớ lại rõ ràng thứ trong miệng đã xỏ xuyên qua cơ thể mình hết lần này đến lần khác như thế nào. Cọ sát qua điểm nhạy cảm của anh. Trịch mở khoang sinh sản của anh. Đưa anh lên đỉnh. Một cảm giác tê dại khó có thể bỏ qua dâng lên từ lỗ thịt vẫn còn sót lại cảm giác bị xâm phạm. Lan ra xung quanh từng chút một. Ngay cả phần gáy vừa mới bị Hứa Ngôn Chiêu chạm vào cũng bắt đầu ngứa ngáy. Yến Chi An cố gắng điều hòa hô hấp bắt đầu hỗn loạn. Thử đưa thứ trong miệng vào sâu hơn. Hứa Ngôn Chiêu nhìn anh ngước cổ. Đôi môi đỏ mọng áp lên côn thịt dữ tợn. Cẩn thận cắn mút. Ngay cả hình dạng của đôi môi cũng bị làm cho phẳng. Không giống như lần trước trên ghế sofa. Yến Chi An lúc này tỉnh táo và thẹn thùng hơn rất nhiều. Đôi mắt như nhìn chằm chằm con mồi lần trước giờ chẳng dám nhìn hắn chút nào. Hàng mi dài cụp xuống đang chăm chú vào dương vật thô to nóng bỏng. Dương vật được nỗ lực ăn vào chạm tới tận đáy. Chọc đến lối vào của yết hầu sâu thẳm. Nước bọt không còn chỗ chứa trào ra từ đôi môi không thể khép lại. Chảy dọc xuống theo chiếc cổ đang căng ra. Hứa Ngôn Chiêu không nhịn được vươn tay. Vuốt ve từng sợi tóc của Yến Chi An. Muốn không quan tâm gì hết mà ượn eo thúc về trước. Nhưng cũng không nỡ hủy hoại thứ tốt đẹp như vậy một cách thô bạo như thế. Người này luôn có thể làm cho hắn rơi vào tình thế khó xử. Giống như đối mặt với một món đồ chơi có thể dễ dàng điều khiển trong tầm tay. Tùy ý nhào nặn và vuốt ve nó. Ngực phập phồng dữ dội không thể kiểm soát. Hứa Ngôn Chiêu bị kích động bởi tưởng tượng của mình. Cuối cùng, sau khi Yến Chi An ngậm lấy phần đỉnh và mút một ngụm thật sâu. Hắn rút thứ bị ngậm của mình ra. Đè Yến Chi An đã hơi thẳng người lên giường lần nữa. Hung hăng đâm chọc từ phía sau. Đợi, em, hức a, đã nói. Chậm, nỗ lực vùng vẫy một lúc lâu. Yến Chi An vẫn không thoát khỏi số phận bị xỏ xuyên bắn đầy. Anh cứ như vậy trải qua kỳ nghỉ dâm loạn nhất của mình. Anh thậm chí còn không thể bước ra khỏi cửa. Cả đời Hứa Ngôn Chiêu chưa bao giờ hạn chế hành vi của mình trong lĩnh vực này. Nhưng trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại giữa hai lần làm tình. Ngay cả thời gian nghỉ ngơi Yến Chi An còn không có đủ. Hoàn toàn không nghĩ được đến việc ra ngoài. Theo một nghĩa nào đó, người mà anh gặp trong hai kiếp có thể xem như là trăm sông đổ về một biển. Cắn ngón tay đang đút vào trong miệng mình của Hứa Ngôn Chiêu. Yến Chi An mơ màng nghĩ như thế. Thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ. Ở giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức, anh cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nơi đuôi mắt mình. Cũng may Hứa Ngôn Chiêu vẫn biết giới hạn của Yến Chi An là gì. Cuối cùng vẫn dành ra một ngày để Yến Chi An nghỉ ngơi dưỡng sức. Để anh hồi phục đến mức ít nhất lúc đi lại sẽ không bị người ta nhìn thấy có gì không đúng. nhưng một ngày rõ ràng là không đủ để loại bỏ bầu không khí sền sệt tràn ra từ cơ thể Yến Chi An, cũng như dấu vết và mùi pheromone do alpha nào đó để lại trên người anh. Vì vậy, như một điều hiển nhiên, sau khi quay lại làm việc vào ngày hôm sau, Yến Chi An đã nhận được rất nhiều ánh mắt mờ ám và ẩn ý. Cuối cùng, người được đẩy ra để truyền đạt ý nghĩ của công chúng tất nhiên là bạn học Tiểu Ngô, thích xem phim tình cảm và không biết giữ mồm giữ miệng. Khụ, cái đó, tổ trưởng, có lẽ là bởi vì chuyện này mà chịu đựng không ít. Chỉ nhớ cũng có chút tiến bộ. Tiểu Ngô hiếm thấy lộ ra một ít bối rối cùng ngượng ngùng. Cái này là, cậu lẽn bẽn một lúc rồi mới đặt một cái lọ nhỏ tới trước mặt Yến Chi An. Thuốc khử mùi. Yến Chi An sửng sốt một chút mới nhận ra là do Hướng Ngôn Chiêu đã để lại quá nhiều pheromone trên người anh. Thân là beta, ngoại trừ thông qua khứu giác cảm nhận được mùi hương thì chỉ khi bị pheromone có chất lượng cùng nồng độ cực cao cố ý nhắm vào thì mới có thể cảm nhận được một chút áp bách. Đương nhiên không thể nào phát hiện được sự khác thường trên cơ thể mình. Nhưng nơi này vẫn còn có rất nhiều omega làm việc với anh. Nếu trên người anh có quá nhiều pheromone do alpha tiết ra khi làm tình thì ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến những omega này. Sau khi nói cảm ơn và cầm lấy chiếc lọ nhỏ trên bàn, Yến Chi An nhịn không được cúi đầu ngửi mùi hương trên cơ thể mình. Quả nhiên vẫn không cảm thấy được có gì không đúng. Loại khuyết tật bẩm sinh này hiển nhiên sẽ không thể tốt hơn bởi vì ý thức của mình. Cũng may hôm nay anh không ở bên ngoài cùng người khác tán gẫu quá lâu. Vừa đến liền trực tiếp đi vào văn phòng. Nghĩ tới đây, Yến Chi An thuận tay ấn lọ hai lần, tự phun lên người mình. Khi ngẩng đầu lên thì phát hiện Tiểu Ngô vẫn còn đứng ở đó chưa đi. Không khỏi có chút kinh ngạc. Còn có chuyện gì sao? À, cũng không phải. Chỉ là, đưa tay gãi gãi sau ót. Tiểu Ngô sắp xếp lại lời nói một chút. Cơ thể của tổ trưởng thật sự không sao chứ? Em biết anh xuất thân từ trường quân đội, vẫn luôn giữ vững rèn luyện, nhưng có một số việc nếu làm quá mức thì sẽ làm tổn thương đến cơ thể mà đúng không? Rất rõ ràng, điều khiến cậu cảm thấy xấu hổ chính là điều mà cậu muốn nói lúc trước nhưng lại là chủ đề lúc này. Cậu lại nói tiếp như thể không hề cảm thấy nó có vấn đề gì. Trẻ nhỏ không biết kiềm chế thì thôi đi. Tổ trưởng anh cũng không thể nuông chiều nó như vậy được. Nếu không sau này người hối hận nhất chính là nó đó, có tin không? Em đã nhìn ra được thằng nhãi này thật sự rất yêu anh. Nếu như thật sự phát hiện ra bản thân gây ra chuyện không hay cho cơ thể anh, nhất định nó sẽ tự hành hạ mình tới chết. Tổ trưởng cũng vậy. Trước đây sao chưa từng thấy anh chiều chuộng người khác như vậy chứ? Yến Chi An thích thú với những lời lải nhải quen thuộc này. Nhịn không được, phụt, một tiếng bật cười. Yên tâm đi, không nghiêm trọng như vậy đâu. Em ấy chỉ là, nói đến đây, Yến Chi An tạm dừng một chút. Muốn một đứa con, Tiểu Ngô, nếu cậu nhớ không lầm. Hai người này yêu nhau chưa đến một năm với chưa có kết hôn mà nhỉ. Hơn nữa, nếu như thật sự muốn có con thì đi đặt ống nghiệm không phải là được rồi sao? Xác suất thành công tuyệt đối cao hơn nhiều so với beta thụ thai. Trên thực tế, hầu hết các gia đình có alpha hoặc beta nam làm thụ đều chọn phương pháp này khi họ muốn có con. Động tác của Yến Chi An dừng lại một chút. Anh đương nhiên biết điều này. Hướng Ngôn Chiêu cũng không thể không biết. Chẳng qua, khẽ thở dài, Yến Chi An cong khóe môi. Trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Em ấy chỉ muốn do tôi sinh thôi. Thứ em ấy muốn, thật ra không phải là con cái, mà là một sợi xiềng xích vô hình có thể dùng để trói buộc anh. Lời tác giả, xem lại thì phát hiện cốt truyện còn có chỗ thiếu sót. Phần sau thì hình như không còn chỗ để nhét vào nên sẽ nhắc ở đây. Sẽ không ảnh hưởng nhiều đến toàn bộ cốt truyện đâu. Gạch dưới. Z gạch dưới đó là một chi tiết rất nhỏ, là sau khi làm cho Yến Chi An mơ mơ màng màng rồi nhét quần lót vào. Cún lớn Hứa đã lấy giải duy băng buộc cậu nhỏ của anh, lén lút quấn nó quanh ngón áp út bên tay trái của anh khi anh đã ngủ. Sau đó hắn nhìn anh một hồi rồi cẩn thận cởi ra đem đi cất, muốn cầu hôn nhưng lại không dám. Ngay cả làm loại chuyện lén lút như thế này cũng sợ bị phát hiện. Cách chương.